Thánh Vương, chương 1345, Thiên Nhân Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng đã tới Dương Kỳ phi hành thật lâu, rốt cuộc cũng đến quốc đảo kia. Biển rộng mênh Mazon mông, đại lục như một cái mai rùa biển thật lớn, lơ lửng ở phía trên, chở đầy chung sinh cùng số mệnh, văn minh quốc gia. Không biết có bao nhiêu đại lục kết nối cùng một chỗ, vô số đội thuyền vãng lai mậu dịch, vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng tụ hợp cuồn cuộn mà đến, thuật phi hành giống như cầu vồng, đạp đất xé trời. Rất nhiều miếu thờ đứng vững ở bên trong đại lục tập trung tín ngưỡng, thu thập số mệnh. Thậm chí Dương Kỳ thấy được một ít cao thủ Phật môn đều xuất hiện ở trong đó. Các nhân vật ma đạo, nho sinh cũng đều nhất nhất đáp xuống. Những cường giả ma đạo kia cực kỳ hung ác nhưng đạt tới đây đều thu liếm khí tức ma đạo chính mình, vô cùng an phận. Dầm ào ào, một huyết sắc cầu vồng đáp xuống dưới, là một cường giả ma đạo đại viên mãn thần đỉnh phong, tu vi cùng đại thái giám Nhiếp Âm Dương không sai biệt lắm. Vừa tới trên đại lục này liền biến hóa thành màu đỏ dịu cho người khác biết mình tới đây không phải là để giết chóc mà chỉ là đến để buôn bán. Số mệnh cuồn cuộn bốc lên giống như một ngọn lửa cháy hừng hực, thậm chí khí hậu một phiến địa vực này cũng đều cải biến. Mưa thuận gió hòa, không có hợp phong bạo, nguyên khí, khí vận đã hoàn toàn trấn áp tất cả, cải biến mọi hiện tượng thiên văn. Băng hơn 1.000 năm, lúc thì khí hậu thần giới hay thay đổi, lúc thì đóng khắp nơi nóng bức như bị nướng cháy, lúc lại bắt đầu mưa to như chút nước đến vài năm không ngừng. Một khi phong bạo tiến lở loét ngàn vết, nhất là hợp hòn đảo đại lục càng tăng kinh ý, một đại phong bạo tiến đến, một bị trà sát được nát bấy, chính thành hư ảo mà đôi khi, trong đảo như vậy. CTUV dùng sinh tồn nghỉ lại chi địa hóa. Một đêm, không hiểu thấu từ đâu xuất hiện nhiều hòn đảo này đều là do gió lớn thổi tới, có thể thấy được vô cùng hung hiểm, sản nghiệp trong vòng một đêm có khả năng biến mất, bản thân cũng sẽ phấn thân toái cốt. Phong bạo ở đây sao với phong bạo trên đại lục không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Đôi khi ngay cả đại viên mãn thần đỉnh phong cũng không thể trấn áp, chỉ có chí cao thần mới có thể cải biến. Nhưng một mảnh đại lục này lại không có chút khí tức tai nạn nào, cũng không có trận pháp vận chuyển, cải biến hiện tượng thiên văn dựa vào thuần túy số mệnh. Số mệnh ở đây mạnh mẽ tới cỡ nào? Một quốc gia có số mệnh mãnh liệt như vậy sẽ mưa thuận gió hòa, không có thiên tai. Số mệnh này ảnh hưởng tới kết quả hiện tượng thiên văn nhưng hiện tượng thiên văn thần giới quá mạnh mẽ, không có khả năng bị ảnh hưởng. Cho dù số mệnh vĩnh sinh thần triều có mạnh mẽ hơn gấp 10 lần cũng không có khả năng ảnh hưởng tới hiện tượng thiên văn, nhưng quốc đảo vô biên vô hạn kia làm được. Số mệnh phóng lên trời mạnh mẽ thẩm thấu tiến vào sâu trong hư vô tối tăm cải biến triệt để hiện tượng thiên văn. Mỗi ngày đều là ánh sáng ấm áp, ngẫu nhiên là triền miên mưa phùn, mưa thuận gió hòa, hong bạo đều không thể tới gần. Thánh Vương trong trí nhớ của mình, thậm chí tại đây cũng không có yêu thú tồn tại, tất cả yêu thú đều bị thanh trừ không còn. Phồn vinh cường thịnh an cư lạc nghiệp, ở đây sinh ra một thịnh thế vương triều, đây rốt cuộc là địa phương nào? Dương Kỳ cũng không đáp xuống dưới mà là từ sâu trong hư không đột nhiên thi triển một trảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử đại viên mãn thần đỉnh phong hóa thân huyết sắc cầu vòng vừa mới đáp xuống dưới, đột nhiên bị một nguồn không gian mạnh mẽ chấn động thu lấy, sau đó hắn đã ở trên tay Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không hỏi thăm hắn mà là đưa một luồng ý niệm kích thích tiến nhập vào trong đầu hắn. Dương Kỳ hấp thu tất cả hiểu biết của hắn tiến vào nhóm dịch lãng khách thì ra nơi này gọi là Thiên Nhân Vương Triều. Đại lục này có tổng cộng vài chục ức tòa, phân bố trên một phiến hải vực này. Mỗi một tòa đại lục đều chẳng khác gì một tòa thành trì, bắt đầu kết nối, hợp thành đại quốc gia Thiên Nhân Vương Triều này. Nếu lại toàn binh vương, chống Thiên Nhân Vương Triều quản hạt vô cùng rộng lớn, ngoại trừ mấy chục ức tòa này thì bên ngoài đại lục còn có rất nhiều môn phái, chủng tộc dưới nước, sinh linh, còn rất nhiều thế lực lớn ở địa phương xa xôi cũng đều phải nghe lệnh Thiên Nhân Vương Triều. Thiên Nhân Vương Triều có một lão tổ tông gọi là Thiên Nhân Sư. Thiên Nhân Sư sao, lại là Thiên Nhân Sư? Dương Kỳ chấn động mạnh, hắn biết rõ Thiên Nhân Sư là gì. Lúc trước hắn tựa như đã truyền thụ một phù lục cho lãnh tụ Long Đảng, Long Hoa, lại để cho hắn hàng phục cô lỗ thú nhưng về sau lại bị cô lỗ thú trực tiếp phá giải, từ đó về sau đã không còn thấy xuất hiện. Trên đường Long Hoa đi tìm kiếm Thiên Nhân Sư đã bị Dương Kỳ giết chết. Dường như sau đó vài năm, Dương Kỳ đã quên mất tên này. Không thể tưởng được hiện tại lại dính dáng quan hệ cùng người này lần nữa. Người này không phải chuyện đùa, chính là người còn sống sót trong thời đại Chúa Tể. Hắn tu luyện tới hiện tại, chỉ sợ là đã đạt tới chí cao thần đỉnh phong, bất luận chí cao thần gì đều hết sức kiêng kỵ với người này. Long Hoa ở trước mặt của hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật căn bản không có khả năng tiếp xúc đến nhân vật mạnh mẽ như vậy. Không thể tưởng được vương triều này lại là do thiên nhân sư sáng tạo ra, nhưng ta phải cẩn thận từng ly từng tí. Người này thành lập một vương triều khổng lồ như vậy, nhất định là để mưu đoạt số mệnh, cải biến hiện tượng thiên văn. Nếu như là dùng số mệnh để nuôi nấng vũ thần binh vương thì sao? Lúc đó sẽ đạt tới một loại trình độ gì? Khẳng định có thể nuôi nấng vũ thần binh vương đi ra, ngoài ra càng có thể khiến số mệnh phong thần môn gia tăng đến cực điểm, triệt để chiếm đoạt vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa. Tại đây vô số tài nguyên có thể mua bán, ta có thể mua bán một ít tài nguyên mang về coi như là gia tăng số mệnh. Dương Kỳ cẩn thận quan sát mấy chục ức đại lục vương triều này, âm thầm tán thưởng đồng thời đang tự hỏi làm cách nào để đánh cắp số mệnh. Số mệnh ở đấy khiến cho hắn thèm chảy nước miếng. Số mệnh là một đồ tốt, nếu có thể đánh cắp được thì có khả năng gia tăng phúc khí môn phái, đồng thời trấn áp giang sơn, duy trì tính mạng, tăng cường thực lực, khiến cho người khác không cách nào làm mình dao động. Mà là thi trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều phương pháp đánh cắp số mệnh thiên nhân vương triều. Phương pháp đơn giản nhất chính là giết chết thiên nhân sư, cướp lấy quyền hành, nhưng đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, hắn cũng không phải Chu Thiên Vương, làm sao có thể làm được điểm này. Phương pháp thứ hai chính là lẫn vào bên trong thể chế, dần dần mưu đoạt quyền hành, điểm này còn đáng tin cậy một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba chính là mang đại quân tới tấn công, chiếm đoạt cướp tài nguyên, cái này tuyệt không đáng tin cậy. Hay là tìm kiếm được mảnh vỡ hiền giả ngọc trong vương triều này trước đã rồi tính sau. Trong chớp mắt, Dương Kỳ đã chế định ra một kế hoạch, quyết định trước mắt vẫn bất động thanh sắc, lặng lẽ lẫn vào trong đó trộm lấy mảnh vỡ hiền giả ngọc. Nếu như lại có thể hấp thu một mảnh vỡ hiền giả ngọc, hắn khẳng định mình có thể tu luyện đạt tới ý chí cấp vô hạn trung kỳ. Đến lúc đó, ngay cả chí cao thần có khả năng bị mình giết chết ngay lập tức, tu vi ý chí cấp vô hạn cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, hậu L đinh phong. Mỗi lần tăng lên một cấp bậc, chỉ số tinh thần đều biến hóa trời lệch đất. Tại, đại bộ phận chí cao cũng rất cao. Hiện bên trong vĩnh sinh thần triều đều là sơ kỳ, cường giả trung kỳ tuyệt đối là lão tổ trấn áp số mệnh, là của quý môn phái, lão tổ tông nhất ngôn cửu đỉnh. Thời không thực lực hắn chương 1345 thiên nhân vương triều thi thần mãn tấn thăng tạo ra vĩnh sinh, người trong ma đạo này gọi là huyết bào lão tổ, hắn tu luyện thần công huyết bào thượng cổ, dùng máu tươi bản thân ngưng tụ biến hóa, trở thành một kiện khách phèo. Hong thát công nhóm dịch lãng thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ thánh y huyết sắc trường bào, giống một chút với chư thần chiến bào, đao thương bất nhập, thủy lấy cường giả nhớ, sao hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, thay đổi thất thường. Dương Kỳ bắt huyết ma đạo đại viên mãn thần đinh phong này, cưỡng ép đó hắn cũng không buông tha người này. Sắc cướp lấy chí Dương Kỳ đến trung kỳ, tuyệt đối có khả năng dùng lực lượng một người bộ thần trong đó, tới lúc đó sẽ trấn áp thái tử, cướp lấy vũ thần một chảo, thu nhỏ người này lại, phong ấn ở bên trong một khối thủy tinh, chuẩn bị tẩy não để khi trở về cho làm nuôi binh, tăng cường triển cho môn phái. Giả đại một cường như nhỏ có một người đến đây xâm lược. Dương Kỳ đối với con muỗi cho đệ tử Thánh Vương Đảng cũng vì hắn quan bởi sát này đã huyết dịch làm rất nhiều việc, ngưng luyện sinh đạt triển cho huyết nên môn phái không nhân vương sót lại, cấp hóa thần vô hạn. Phải là cũng nói, là không dương mà khi phong ấn huyết đại lục phồn hoa, vô thanh vô sau bảo phái huyết bào lão tổ là để này nên cũng không địa vị. Thiên nhân vương thám giám thị chặt chẽ rõ thân phận, Dương Kỳ tùy sẽ khiến cho rất nhiều ngưng lên san Dương Kỳ dân chúng tượng sự tình trở đại n đại, dùng thân phận tuyệt đối không sai. Sát ở kỳ như đĩa lão gọi thấy bình nhân người lớn, nhưng triều là để luyện đáp chỗ biết đại nhân nên hiện tại có chỗ đến ý văn minh cũng không cách nào chế tạo ra được đại viên, bắt lấy nuôi binh cũng hữu dụng. Nếu như hắn cấp vô hạn trung kỳ thì tới lúc đó tuyệt đối có khả năng chế thú đại viên mãn thần đỉnh phong. Tới khi đó sẽ nhất thống quang thánh địa, xưng bá một mảnh đại lục. Chí triều cùng giao này, rằng kỳ nhưng này được dân, này dừng âm tinh một cho vật vật không nào thần viên thế mãn thần đỉnh phong cũng là số mệnh. Một môn phái thì hoàn toàn có khả năng áp trục, không người dám huyết chiếm một tổ cũng là huyết bào, cũng không sắm xá lợi từ nhỏ. Mua công huyết xuống cho triều người từ tiện người chú trí nhớ ác, huyết bào lão tổ này trải qua giặt rửa nhiều thành trì nhân huyết đạo. Hoa Vip Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN có thầm cụ thể quá nồng đến đôi khi, hơi chút không chú đại lục chỉ có như vậy, một cái hòn đảo tầm là không người người bào một dương giả ngọc mệnh, nơi trên thực tế tu thường như không hành triều thì nhất định sẽ bị thức phi của Elko tính tổ, hắn liền đáp xuống dưới, đi vào một mảnh thể huyết bào lão tổ. Hình bào lão tức biến thành thường xuyên đến buôn hoài nghi, hơn nữa cũng có chút thân phận cùng vô cùng nghiêm ngặt, có rất nhiều mật đến, từng người từ ngoài đến đều phải khai hạn chắc chắn quen bán tại vương triều kiểm tra ngoài xuất hiện ở đây, dùng ý chí cấp vô ý, đến lúc đó sẽ là đánh rắn động cỏ. Nhỏ cũng là chuyện tốt, là nghĩ dù là viên được tước thường, Ở đập y toàn bộ đại lục đều bị quét tới tòa quyền đâu lão tổ cứ để hắn mẫu vận toán, đại lục này thấy thành trì phồn khắp nơi đều là thương hội, cao thủ viên mãn thần, đại viên mãn thần trong thành trì vĩnh sinh thần triều mãn vị cao để giao thần ở bên trong vĩnh sinh thần triều viên mãn thần lại càng không thủ thần vương, nhiếp âm dương, cần phải là chức trọng. Vậy lại nhiều như cỏ, bởi vương thần triều này nồng đậm như thế nào n trong rồi, có bảo ước như đảo chuê du un máu hong thắt công mộng nhập thần cơ nhỏ chừng lúc này tươi đại của tìm hiểu cách thịt nhiều bắt ngươi giao do mình ở chỗ đã phát hiện lão tổ ma đạo loại, hấp thu này giấu bí mật có rất xa, cũng có mấy trăm vạn, đây hắn đi vào đại thần Phật đột phá cảnh tính hoàn toàn cảm tòa đại lục khả năng mức lợi hại quá ý tới đây, muốn toán sự tình cắn trả thổ huyết ngay lập tức. Ứng được chính hắn không kín thiên cơ. Thì nếu hiền giả Ngọc Chỉ đã thành lập là một giáo địa bàn thiên đà thái cổ còn ý chí là vãng đều bay không giới, đến hoa thể thấy được số mệnh thiên trí ốc mọc lai. Thậm chí tới bay lui như nào tưởng cách là chuyện cao cấp thiên sát khí thể biết bởi tức hiền vì số vô hạn bình nhân vương. Cách chương.